Chương 162, Tử Yên Các dẫn tới địch ý. Khương Ly ngẩng đầu nhìn lại, hùng vĩ cảnh tượng đập vào mi mắt. Nu Y, đích thật là Nu Y, thế nhưng, tại tòa này dốc đứng trên núi, nhưng cắm đầy vô số kiếm. Lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không xuể những này kiếm, ngoại hình đều có một chút khác biệt, trên chuôi kiếm, đều bị tỏa liên khóa lại, tiếng gió thổi qua, xiềng xích rầm rầm rung động, kiếm cu nở dê trong gió phát ra cao thấp không đồng nhất vù vù âm thanh. Khương Ly cẩn thận lắng nghe những này ông minh chi thanh, vờ ơ y ma phát hiện, thanh âm bên trong ẩn chứa từng kia kiếm ý sư tôn nói qua, mỗi một thanh kiếm, đều giống như người, có thuộc về chính mình sướng vui giận buồn. Kinh lịch khác biệt, bọn hắn ngưng luyện đi ra kiếm ý cũng liền khác biệt. Chỉ có cùng chúng nó hòa làm một thể, mới có thể cảm thụ bọn hắn chỗ cảm thụ tất cả, mới có thể cảm nhận được bọn hắn bao hàm kiếm ý văn nguyên âm thanh, đột nhiên tại Khương Ly bên tai vang lên. Khương Ly trong mắt nổi lên vẻ cổ quái, chuyển mắt nhìn về phía nàng. Bị ánh mắt của nàng nhìn xem, Văn Nguyên khỏe miệng hơi khẽ động một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta đích xác đối ngươi có chút khinh thường, thế nhưng, nên nói ta nhất định sẽ nói, tuyệt sẽ không che giấu. Sư tỷ khinh thường ta, là vì Tử Yên Các. Khương Ly hoàn toàn không tức giận. Văn Nguyên gặp nàng thế mà chủ động hỏi, nhân tiện nói, Tử Yên Các là một, còn có ngươi là đi cửa sau tiến vào tiên môn. Đây chính là chúng ta tiên môn trường hợp đầu tiên. Khương Ly bật cười, gật đầu nói, ta minh bạch. Minh bạch. Văn Nguyên nhíu mày, không rõ Khương Ly nếu biết chính mình không lấy thích, còn có thể cười được. Hơn nữa, không có một chút theo dự liệu phản ứng. Vậy liền phiền phức sư tỷ nói cho ta, cái này kiếm sơn phía trên tu luyện như thế nào. Khương Ly lại hỏi. Tựa hồ đối với nàng tại Phá Vũ Châu trong tiên môn hình tượng không thèm quan tâm. Văn Nguyên nhìn nàng hai mắt, chậm rãi nói. Nhìn thấy kiếm sơn bên trên những cái nào bình đài sao? Khương Ly ngước mắt nhìn sang. Quả nhiên, tại lít nha lít nhít trong kiếm, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có một cái hình tròn bình đài, xen vào nhau tại kiếm hải bên trong, theo chân núi một mực kéo dài mà bên trên. Mà tại những này hình tròn bình đài bên trên, có một ít trống không, có một ít thì có người ngồi xếp bằng. Mỗi một thanh kiếm, chỉ có thể có một loại kiếm ý thế nhưng... Người lại có thể lĩnh ngộ khác biệt kiếm ý thế nhưng, tại kiếm sơn bên trên, kiếm ý quá nhiều, cũng không phải là mỗi một loại kiếm ý đều thích hợp bản thân. Vì lẽ đó, muốn tại kiếm sơn bên trên tìm kiếm ra thích hợp bản thân kiếm ý, sau đó tiến hành cảm ngộ. Chân núi đại đa số kiếm ý, tuyệt đại đa số người đều có thể cảm ngộ, càng là đi lên, cảm ngộ độ khó lại càng lớn. Những này bình đài, chính là cho cảm ngộ người dùng. Tại văn nguyên giảng giải bên trong, Khương Ly QNZ chú ý tới, đại đa số tiên môn đệ tử đều tập trung ở chân núi, hướng sườn núi kéo dài thời điểm, cảm ngộ người liền biến đến ít. Đến mức đỉnh núi Khương Ly ngẩng đầu lên, càng là không nhìn thấy vài bóng người. Có người, ở chỗ này một cảm ngộ chính là mấy tháng, thậm chí một năm, hai năm. Vì lẽ đó, bình thường kiếm sơn cũng bị các đệ tử gọi đùa là đá thử vàng. Văn Nguyên nói ý đá thử vàng. Khương Ly nhíu mày nhìn về phía nàng. Văn Nguyên gật đầu, giải thích với nàng đá thử vàng hàm nghĩa. Cái gọi là đá thử vàng, chính là chỉ người nào tại mới lên cái này kiếm sơn ở lâu, đi được xa, người nào thiên phú liền mạnh nhất. Khương Ly bật cười, lắc đầu. Văn Nguyên gặp nàng cái dạng này, khẽ cho mày, lập tức không có nói tiếp hào hứng. Trực tiếp nói với nàng, ta đi trước, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Không hiểu bị cảnh cáo một câu, Khương Ly vẫn không có lộ ra vẻ không vui. Ngược lại cùng Nhan Duyệt sắc đối Văn Nguyên nói, sư tỷ đi thong thả. Một mực chờ đến Văn Nguyên bóng lưng đều nhìn không thấy về sau, nàng mới than thở một tiếng, tính tình của ta thật sự là càng ngày càng tốt. Kết thúc cảm thán, nàng mới hướng kiếm sơn đi đến. Chỉ là, không nghĩ tới, Khương Ly mới khẽ rửa gần kiếm sơn dưới chân, một chút còn chưa bắt đầu cảm ngộ các đệ tử, từng đôi ánh mắt, nhộn nhịp rơi vào trên người nàng. Thật đẹp nữ tử mê hồn tuyệt thế. Diễm tuyệt thiên hạ người này là ai mà sinh đến rất đích thật là đẹp đến nỗi câu hồn đoạt phách di vãng đều cho rằng tu kiếm nữ tử, phần lớn lành lạnh. Không nghĩ tới, như thế xinh đẹp động lòng người nữ tử, cũng là kiếm tu. Xinh đẹp như vậy nữ tử, phía trước ta vợ ơ y ma hoàn toàn không có ấn tượng chẳng lẽ, là đệ tử mới tin tức quá lạc hậu. Nàng chính là ngày hôm qua tại nhận đồ trong khảo hạch, công khai đi cửa sau nữ tử, nghe nói tiên vương không những thu nàng làm đồ đệ. Còn trực tiếp để nàng vào ở Tử Yên Các. Cái gì Tử Yên Các? Tử Yên Các là ai cũng có thể vào ở đi sao? Tiên Vương Sư Tôn vợ y ma để nàng vào ở Tử Yên Các, vì cái gì chúng ta không phục? Đúng, không phục. Tử Yên Các sao có thể để một giới đi cửa sau người đi vào ở? Vốn là kinh diễm xì xào bàn tán, cuối cùng diễn biến thành vì lớn tiếng kháng nghị. Những cái nào kinh diễm ánh mắt cũng thay đổi thành xem thường cùng lạnh lùng. Tại những này giấu giếm địch ý cùng bài xích ánh mắt bên trong, Khương Ly nhưng bình tĩnh ung dung tiếp tục đi lên phía trước. Thái độ của nàng kích thích càng nhiều người bất mãn. Có người đứng lên, muốn ngăn lại Khương Ly, lại bị bên người người cẩn thận giữ chặt. Chớ có xúc động có thể có được tiên vương ưu ái, không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn, chúng ta vẫn là phải trước quan sát một chút. Lúc này, Khương Ly đã đem ý đi ở đạo quán cho Huân Chương lấy xuống, thế cho nên người ở chỗ này cũng không biết nàng thầy thuốc thân phận. Khương Ly cử động lần này cũng không phải là vì giả heo ăn thịt hổ. Chỉ bất quá cảm thấy nếu là tới tu hành kiếm đạo, như vậy ý nghĩa đạo đồ vật trước hết nhận lấy đi. Càng ngày càng nhiều người đứng lên, canh giữ ở Khương Ly hai bên, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía nàng. Nếu là ánh mắt có thể giết người, sợ rằng giờ phút này nàng đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Có thể là, Khương Ly nhưng tựa như người không việc gì, đi đến chỗ thứ nhất. Nàng không nhìn bốn phía những cái nào mang theo địch ý ánh mắt. Cẩn thận cảm ngộ một cái dưới chân mấy cái kiếm kiếm ý ong long long hư vô mở mịt kiếm ý, tại nàng cảm giác bén nhạy bên dưới, biến đến rõ ràng ngưng thực. Khương Ly cảm ngộ đến cực nhanh, bất quá là hô hấp ở giữa, nàng liền biết cái kia mấy cái kiếm kiếm ý đáng tiếc, đều không phải phù hợp ta. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người. Không ít tiếng cười khinh miệt truyền đến, nhanh như vậy liền đổi chỗ là căn bản liền cảm ngộ không đến kiếm ý tồn tại. A ta nhìn cũng thế, kiếm sơn có thể là đá thử vàng, đi cửa sau người tiến vào, gặp được kiếm sơn, QNZ vô kế khả thi đi. Vậy cũng không nhất định, vạn nhất người ta QNZ đi kiếm sơn cửa sau đâu, ha ha ha ha, nếu thật sự là như thế, ta ngược lại là bội phục. Nhất định muốn khiêm tốn lĩnh giáo một cái này đi cửa sau bí quyết. Chế nhạo thanh âm từng đạo truyền đến. Những âm thanh này bên trong, có nam có nữ, mang theo ghen ghét, mang theo khinh miệt, còn có nồng đậm khinh thường. Chỉ là, bọn họ nguyên bản cho rằng Khương Ly tại dạng này chế nhạo bên trong, sẽ lộ ra xấu hổ bộ dạng, lại không nghĩ, từ đầu đến cuối, Khương Ly thật giống như căn bản không có nghe được bọn họ những lời này.